B-52, hoan hô đồng chí Phạm Tuân, bay vào vũ trụ một tuần về ngay, anh hùng nói chuyện B-52. Cả hội trường khen Tuân Phạm tài, sải cánh bề ngang vài chục mái, đuôi dài cỡ dọc một xào khoai, thân mang cũng được trăm bò nái, chạy khỏe như trâu thả xóm đoài. Mấy cậu thanh niên thèm nhỏ dãi, xem chừng muốn lái B-52.